Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta quay lại với ngòi bút của tác giả Đông Phùng, một tác giả được quý vị rất yêu mến qua các câu chuyện của anh hợp tác với ekip của chúng tôi. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu được quý vị tác phẩm mới của tác giả Đông Phùng có tựa đề là Hồn Ma Tình Nhân, là một câu chuyện thưa quý vị rất liêu trai, là một mối tình rất đẹp giữa người và ma. Một cái chủ đề mà cũng được rất nhiều quý khán thính giả yêu thích. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung rất hay của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời vừa tảng sáng, Thảo đã vội vàng chạy ra cửa hàng quần áo để chuẩn bị lấy lô hàng đầu tiên. Ra trường được 3 năm, Thảo làm đủ nghề và tích cóp cho mình được một khoản kha khá. Năm nay, Thảo quyết định mở một shop quần áo, trước là để thỏa lòng đam mê, sau đó mới đến lợi nhuận. Diện tích gian hàng cũng không quá là rộng, nhưng mà bù lại được cái thoáng mát. Ở bên phải, Thảo để quần áo nữ, bên trái cô để giày dép nam, nhìn rất chỉn chu và hợp mắt. Vì không gian không cho phép cho nên Thảo chỉ sắm 3 con ma nơ canh, một con để bên ngoài, 2 con để bên trong. Sau buổi khai trương, rất nhiều khách ghé thăm cửa hàng của Thảo, chẳng mấy chốc mà cô cũng gần như hòa vốn. Có một anh chàng thanh niên đi vào, nó cũng trạc tuổi của Thảo, cao ráo điển trai, miệng nở một nụ cười tươi rói. Dù trong lòng rất đỗi kinh ngạc, nhưng mà Thảo vẫn phải gượng cười đón khách. Kinh ngạc là bởi vì người đàn ông này giống hệt với lại người yêu đã mất của cô 3 năm về trước. Cứ tưởng chàng thanh niên ấy đến mua giày, nhưng hóa ra là mua áo để tặng sinh nhật cho người yêu. Cậu ta nhìn Thảo một lúc với một ánh mắt tò mò, sau đó nói: "Em có thể lựa giúp anh xem một chiếc áo nào phù hợp với người yêu của anh được không? Dáng cô ấy cũng cao tựa em, mặt cô ấy cũng nhỏ nhắn như em vậy đó." Thảo liền đáp: "Sao anh không dẫn người yêu đến đây để thử đồ? Lỡ em chọn nhầm mà cái cô ấy không thích thì có thể là rách việc cho anh." Chàng thanh niên cười vui vẻ rồi đáp: "À không sao đâu, cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi anh phải làm gì cả. Chẳng là anh muốn tạo bất ngờ cho cô ấy bằng một món quà phù hợp mà thôi." Thảo gật đầu, sau đó cô lấy trên mắt ra một chiếc áo sơ mi cộc tay trắng, có điểm thêm vài bông hoa hồng nhỏ ở trước ngực, cầm một chiếc váy dài tới gối làm từ vải mềm, đưa cho chàng thanh niên và nói: "Nếu hình dáng của cô ấy như anh miêu tả thì anh chọn bộ này đi. Đi chơi mà cũng đẹp, đi làm cũng lịch sự. Kể cả hôm nào đi làm về mệt quá không có muốn thay quần áo thì nằm ngủ cũng dễ chịu lắm. Đây, anh sờ thử mà xem này. Vải rất là mềm và mịn. Trường hợp cô ấy mặc mà không vừa thì anh đem qua đây em đổi cho bộ khác. Hoặc anh không muốn đổi thì em hoàn tiền lại. Miễn là anh giữ được cho em cái mác hàng anh nhé." Thảo sở hữu một chất giọng vô cùng truyền cảm, lại thêm kinh nghiệm làm ở đài phát thanh hơn 1 năm, cho nên câu nói nào như là rót mật vào tai. Ngoài vẻ xinh đẹp, tính cách hiền hòa, thì giọng nói mềm như dải lụa, trong như là dòng suối là điểm quan trọng để cô thu hút khách hàng. Chàng thanh niên cứ mê mẩn mãi, anh ta nhìn Thảo không chớp mắt, một ánh mắt ngưỡng mộ có chút siêu lầm. Vì ngại quá cho nên Thảo mới đằng hắng một tiếng. Lúc ấy chàng thanh niên mới rời mắt khỏi cô. Mặt của anh ta lúc này đỏ bừng lên vì xấu hổ. Sau khi thanh toán tiền, anh ta gửi lời cảm ơn đến Thảo, rồi sau đó rảo gót quay về. Thảo sắp xếp lại mớ quần áo với vẻ mặt đầy ưu tư. Cô tự thắc mắc trong đầu, tại sao trên đời lại có người giống nhau đến thế, từ dáng vóc khuôn mặt cho đến giọng nói nụ cười. Nếu hai người đứng cạnh nhau, chắc cô cũng không thể phân biệt được đâu là người yêu của mình. Nghĩ rồi, Thảo giở chiếc điện thoại của mình và lần lại những bức hình cũ để lưu giữ kỷ niệm của cô và người yêu. 3 năm về trước, lúc ấy Thảo vẫn còn là sinh viên năm tư, người yêu của cô hơn cô 2 tuổi đã có nghề nghiệp ổn định, tên là Chí Hào. Tình yêu của hai người bền chặt đến mức ai cũng nghĩ là sẽ nên vợ nên chồng. Đúng, có thể họ sẽ trở thành vợ chồng nếu như tai biến không xảy ra vào đêm đó. Vào sinh nhật của Thảo, Chí Hào đưa cô đi chơi từ sáng cho đến chiều muộn. Anh muốn dành trọn vẹn thời gian của một ngày cho người con gái mà anh đinh ninh sau này sẽ là mẹ của những đứa con của anh. Hết đi ăn uống lại đi xem phim chiếu rạp, hết đi dạo phố họ lại vào quán cà phê. Không muốn níu chân thời gian, không cho nó chạy. Nhưng đã là quy luật tự nhiên thì không thể cưỡng cầu. Đến 10 giờ đêm, Chí Hào đưa Thảo về nhà. Đang đi thì anh nhìn bên kia đường có một quầy hoa hồng rất đẹp. Mặc dù buổi sáng Chí Hào đã tặng cho Thảo một lãng hoa lan, loài hoa mà cô cực kỳ yêu thích. Nhưng mà tình yêu mà thiếu hoa hồng thì còn gọi gì là tình yêu? Chí Hào nghĩ như vậy. Anh liền dựng xe và bảo Thảo đứng đợi. Một tiếng phanh gấp kéo dài của chiếc xe tải như là xé tan đi màn đêm u tối. Chí Hào đã nằm giữa vũng máu trên đại lộ. Anh đã bất tỉnh. Thảo gào lên thất thanh. Cô vứt cả đôi giày cao gót với mua với giá 7 triệu đồng để chạy đến với Chí Hào. Khi đưa vào bệnh viện cấp cứu thì đã không kịp nữa. Chí Hào đã ra đi mãi mãi. Khi bước ra khỏi căn phòng cấp cứu, bác sĩ có đưa cho Thảo một tấm thiệp bằng lòng bàn tay đã bị nhổ nát rồi đói. Trong tay của anh ấy vẫn nắm chặt tờ này, tôi đoán là để dành tặng cho cô. Hai lòng bàn tay của Thảo run rẩy mở tấm thiệp ra, trong đó có ghi: Thảo à, sau khi đọc xong những dòng chữ này thì ngủ ngon nhé. Ngày hôm nay anh rất vui vì được ở bên em, được cùng em đi ăn những món ngon, được cùng em xem những bộ phim hay, được cùng em đi dạo trên những con phố chứa đầy hoài niệm. Anh muốn được kết hôn với em, muốn được cùng em làm cha làm mẹ của những đứa con bé bỏng trong một căn nhà ấm cúng. Rồi cùng nhau nuôi chúng lớn, cùng nhau sống đến hơi thở cuối cùng. Cảm ơn em đã đến bên anh, người con gái anh yêu nhất trên đời. Ngồi trước gian hàng, Thảo vẫn cầm trên tay tấm thiệp ấy. Nước mắt của cô rơi lã chã chẳng thể nào ngăn nổi. Có lẽ đây là mối tình cực kỳ sâu đậm mà đến hết đời Thảo chẳng thể quên. Dù Chí Hào đã mất được 3 năm, nhưng Thảo vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới. Mặc dù đã có rất nhiều chàng trai ngỏ ý muốn được chăm sóc cô. Nhìn từng nét bút đẹp đẽ của Chí Hào mà bao nhiêu kỷ niệm vội vã ùa về. Thảo bỗng giật mình đánh thót, cánh tay của cô nổi cả gai ốc vì ở đâu có mấy giọt nước lạnh buốt rơi vào. Thảo ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy con mắt của Man Nơ Canh đứng ở gần cô đang rỉ nước. Đúng lúc ấy đám bạn của cô ghé quán, trong đó có Kiều là đứa bạn thân nhất của cô. Kiều hỏi: Mày vừa khóc à? Thảo cười rồi đáp: Khóc gì chứ? Nãy tao xịt côn trùng ở nhà vệ sinh, do không ưa cho nên đỏ ngầu mắt đây này. Kiều lườm và trêu: Nhìn mày đáng nghi lắm, có gì thì cứ nói với bọn tao. Thảo liền chép miệng mà nói: Thôi đi bà tướng, giờ học đâu ra cái tính tào tháo vậy hả? Mà chúng mày xem đồ đi, toàn hàng mới đấy. Nói rồi cô lại hướng ánh nhìn lên đôi mắt của con Man Nơ Canh để xem nó còn rỉ nước hay không, nhưng đã hoàn toàn khô ráo. Thảo nghĩ lúc đó chắc do mình mắt đẫm lệ cho nên nhìn chỗ nào cũng như có nước chảy. Cô đứng trước gương tự ngắm nhìn bản thân của mình, rồi cô lại nghĩ đến Chí Hào. Cô tự đặt câu hỏi, không biết ở thế giới bên đó Chí Hào có còn nhớ đến mình không. Thảo tự vỗ mạnh vào hai bên má và chạy đến phía các bạn. Nếu nghĩ thêm chắc cô sẽ khóc nức nở cho mà xem. Sau khi Kiều cùng đám bạn lựa đồ xong, cô mới nói với Thảo: Mà cũng sắp sinh nhật của mày rồi đấy, năm nay có định tổ chức gì không? Đã 2 năm mày không có tổ chức gì rồi. Thảo lúc này liền đáp: Còn 2 tuần nữa cơ mà, lúc ấy thì tính sau. Kiều liền chau mày: Thôi được rồi, bây giờ bọn tao về cho mày có thời gian suy nghĩ, mà mày nhớ cái hẹn chiều mai đi cà phê đấy. Thảo gật đầu mỉm cười: Rồi, đầu óc tao vẫn bình thường quên sao nổi, về cẩn thận nhé. Hôm nay quán của Thảo vắng khách hơn mọi ngày, từ sáng đến trưa thì chỉ có một vài khách ghé quán, trong số đó không phải ai cũng mua. Buôn bán lại là nghề làm dâu trăm họ, dù nhiều cái mình không thích ở khách nhưng vẫn phải nở một nụ cười. Sau đó thì dùng xong bữa trưa, Thảo mới đóng cửa quán. Buổi trưa cô không về nhà vì nhà cô ở cách đó khá xa. Đang thiêu thiêu ngủ giấc nồng thì Thảo nghe tiếng lộp cộp ở trên sàn như có người đi lại. Càng nghe tiếng lại gần, được một lúc thì im bặt. Thảo mở mắt ra, cô giật mình đứng trước mặt cô là một con Man Nơ Canh đang hướng mắt nhìn xuống. Thảo mới thở phào nhẹ nhõm, Khi nãy cô nghĩ trộm đột nhập vào gian hàng của cô, nhưng Thảo cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng con ma nơ canh này được cô để ở vị trí gần cửa ra vào, cụ thể hơn là ở phía bàn thờ ông Địa. Vậy mà bây giờ nó lại đứng ở đây. Gian hàng này thì ngoài cô ra chẳng còn ai khác. Nếu như cô không di chuyển chúng thì chẳng lẽ chúng lại biết đi? Thảo đặt nghi vấn trong đầu. Suy nghĩ một lúc, Thảo lại cho rằng có thể mình đã đặt nó ở đây nhưng không nhớ. Là con người ai chẳng có lúc nhớ lúc quên. Nhiều khi tay đang cầm chìa khóa mà vẫn mãi biết đi tìm. Cô lập luận như thế để trấn an bản thân. Thảo toan lại vác con ma nơ canh ra vị trí cũ, nhưng không hiểu sao nó nặng quá, giống như có người đang dùng sức ghìm nó xuống vậy. Mấy con ma nơ canh này vốn được làm từ một lớp nhựa mỏng, bên trong rỗng nên với sức của một phụ nữ, một mình cũng có thể vác được cả hai con. Nặng nhất chỉ có phần chân, vì như vậy mới có thể khiến ma nơ canh đứng vững. Bực quá, Thảo mới vỗ mạnh vào vai con ma nơ canh một cái, bỗng nó đổ ụp xuống. Thì ra khi nãy cánh tay của nó bị mắc vào cái khung sắt treo đồ mà Thảo không hề chú ý. Thảo đứng nghĩ ngợi một hồi, cô nhớ lại chuyện xảy ra hôm nọ. Lúc đó Thảo nhờ một bà bán hàng rong trông hàng giúp để cô đi mua mấy chai nước suối. Đến lúc trở về thì bà bán hàng rong mới nói: "Bạn trai của cháu đẹp quá, nom cao ráo như là người Tây." Thảo nghe xong không hiểu chuyện gì, cô mới hỏi: "Bạn trai nào ạ?" Bà bán hàng rong cười vô tư rồi nói: "Đám trẻ chúng mày bây giờ làm gì cũng có cặp có đôi." Thế Thảo vẫn chưa hiểu, bà ta nói: "Nãy bác thấy nó đi từ phía giường vào trong nhà vệ sinh, nó còn quay qua nhìn bác rồi gật đầu cho một cái mà lại." Thảo nhân tiện cúi xuống chọn vài cái trái cam quê, cô nói: "Chắc bác nhìn nhầm nó, cháu buôn bán có một mình thôi bác ạ, không có bạn trai bạn gái nào ở đây đâu. Không có bạn trai bạn gái nào làm cùng cả." Bà bán hàng rong nhìn cô một lúc rồi nói: "Bác tuy là già đầu nhưng mắt vẫn sáng lắm cháu. Ở nhà bác vẫn sâu kim không cần đeo kính mà. Trời cũng có nắng cho nên là bác không có hoa mắt." Nói rồi bà ta kéo Thảo đứng dậy, dẫn cô đến vị trí bà ta cho là đã nhìn thấy người con trai ở trong quán. Vừa nói bà ta vừa chỉ tay phụ họa: "Đây nha, lúc bác đứng ở chỗ này này, nhìn vào để xem hàng quán thế nào. Thì nó đi từ phía góc giường kia vào trong phòng nhập vệ sinh đằng này. Gần đến cái ghế kia thì nó dừng lại gật đầu cho bác một cái. Đấy, bây giờ cháu thử xem bác nó có đúng hay không." Thảo nhờ bà ta gói lại túi cam, cô bước đến phòng vệ sinh rồi mở cửa ra nhìn. Bên trong hoàn toàn không có người nào. Cô bước ra ngoài rồi nói: "Không có ai bác ạ, cháu nghĩ là bác nhìn nhầm thật đó." Người bán hàng xong câu mày mà nói: "Thế thì lạ quá, khéo là ma chứ không phải là người." Nói rồi bà đưa cho Thảo túi cam rồi sau đó gánh hàng đi ngay. Ngoài tiền cam thì Thảo còn biếu thêm bà ta một chút tiền gọi là thù lao chung quán. Nghĩ đến đó Thảo rợn hết cả người, chẳng lẽ gian hàng này có ma? Cô tự đặt câu hỏi trong đầu. Thảo xem từng ngóc ngách của gian hàng xem liệu có hiện tượng gì không. Cô suy đoán có khi nào mảnh đất này khi xưa có người chết mà vẫn chưa thể siêu thoát. Thảo vẫn thường được nghe bố của mình kể những câu chuyện ma quái ly kỳ. Ông từng nói trong tâm linh, những mảnh đất xấu không phải là những mảnh đất méo mó khô cằn, mà đó là những mảnh đất có chứa oan hồn không được siêu thoát. Nếu muốn biết chỗ ấy có tà khí hay không, thì dẫn theo một con chó mực hoặc là một con mèo mun, cũng có thể là một đứa trẻ đang tập nói. Nếu con chó mực sủa liên hồi trong khi không có ai, nếu con mèo mun sù lông gào thét, nếu đứa trẻ đang cười khúc khích mà tự nhiên òa khóc, thì chắc chắn 100% chỗ đó có tồn tại linh hồn người chết. Chó mực, mèo mun hay là những đứa trẻ đang tập nói đều chứa một năng lực mà ngay cả một số thể pháp cao tay cũng không có. Đó là nhìn thấy cuộc sống của những linh hồn ở thế giới bên kia. Tuy nhiên không phải hồn ma nào cũng xấu. Có những người được thế lực tâm linh phù trợ khiến kinh tế phất lên như diều gặp gió. Nhưng cũng có những người đang giàu nứt đố đổ vách mà vô tình vi phạm một số điều cấm kỵ trong tâm linh khiến cho gia cảnh lụi bại không ngờ. Càng nghĩ đầu óc của Thảo lại càng rối bời, vậy nên cô đã cố gắng kiếm những việc dù nhỏ nhặt nhất vào thời gian rảnh rỗi để đầu óc của cô không có thời gian để suy nghĩ lung tung. Khu phố mà Thảo đặt cửa hàng quần áo an ninh khá tốt, Ngoài ý thức của cộng đồng, sự quan tâm của chính quyền địa phương, thì hệ thống máy quay được trang bị khắp nơi, cho nên chưa có vụ trộm nào diễn ra ở đây. Thế nhưng mà sáng ngày hôm nay, Thảo vừa đến cửa hàng thì thấy người dân xung quanh xôn xao về vụ mất trộm đêm qua. Tất cả các shop quần áo mỹ phẩm mà không có người trông nom, bên trong đều bị mất rất nhiều đồ. Cửa hàng thì bị đập phá hỏng hết. Khu phố này đêm qua mất điện cho đến 4 giờ sáng. Trời lại mưa lớn kéo dài, sấm chớp liên tục. Cho nên nhân cơ hội đó bọn chúng đột nhập trộm cắp với quy mô lớn. Chắc hẳn nếu 2-3 người không thể một lúc ăn trộm được nhiều quán đến vậy, cũng phải ít nhất ngót chục người trở lên. Cơ quan chức năng phân tích như vậy. Có một điều rất lạ, trong khi tất cả những hàng quán xung quanh bị tổn thất, thì cửa hàng của Thảo vẫn vẹn nguyên như cũ. Từ ngoài cửa cho đến bên trong gian hàng, đều không có một dấu hiệu nào của vị trộm cắp đêm qua. Đến bản thân của Thảo cũng thấy điều này rất kỳ lạ, nhưng cô không tài nào có thể giải thích. Có một người phụ nữ lớn tuổi, tay vắt đằng sau đùng đỉnh bước vào quán của Thảo. Bà ta nhìn chiếc ngó sau bĩu môi rồi mỉa mai. Chả thì mất gì cả, khéo cũng là cá mè một lứa với mấy cái tuồng trộm cắp. Thảo không đáp lại, cô vẫn thản nhiên làm những công việc của mình. Được đà bà ta lại nói. Không nói thì lại nhận chứ còn gì. Từ lúc đến đây đã thấy gian gian rồi, không có ưa nổi. Lần này Thảo cảm thấy bức xúc trong người. Tuy nhiên cô vẫn lấy hai chữ lặng thinh để làm lời đáp. Ra đến cửa bà ta lại quạnh khóe. Mấy cái ngưỡng này á thì cha không chết mẹ cũng lăng loàn, còn ai đâu mà dạy. Đến đây thì Thảo không nhịn nổi nữa, cô nói. Này bà kia, bà nói tôi lần một thì tôi nhịn, lần hai tôi cũng giả câm giả điếc. Nhưng lần này bà động chạm đến bố mẹ của tôi thì không có được đâu. Bà trông cũng lớn tuổi rồi, tính tôi lại hay kiêng nể người già. Nhưng mà đừng ỷ mình già muốn nói gì thì nói. Tôi chẳng quen biết gì bà cả. Tôi đến đây cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Tôi sống bằng mồ hôi nước mắt của tôi, của bố mẹ tôi. Chứ tôi ăn bớt ăn xén gì của bà đâu. Bà ta trợn mắt quát, còn mất dạy. Mày dám ăn nói vô lễ với bà thế hả? Đấy, mọi người đến đây mà xem này. Khéo nó là cái đồ ăn cướp ăn trộm cũng không biết chừng. Có một người đàn ông đứng đó rồi nói. Thôi bà đừng có nói nữa, độc mồm độc miệng nó vừa vừa chứ. Có một người phụ nữ trung niên đến gần Thảo rồi nói. Thôi cháu kệ bà ấy đi, tính của bà ấy thì cả khu phố này đều biết, có ai ưa đâu, cháu cứ làm việc của cháu đi. Thảo gật đầu rồi tiếp tục trở lại công việc. Bộ một cái cành cây bằng lăng trước cửa hàng của Thảo rơi xuống trúng đầu của bà ta. Cành cây không quá lớn nhưng mà cũng đủ lực để cái đầu của bà ta chảy bao nhiêu là máu. Thảo vội vàng chạy ra lấy xe đưa bà ta đến trạm y tế gần đó. Cũng may chỉ bị tổn thương bên ngoài cho nên không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến sức khỏe. Dù Thảo có lòng tốt như vậy nhưng bà ta không nói nổi một lời cảm ơn. Thảo cũng không có buồn thay vì trách móc. Cô nghĩ đó là việc cô nên làm. Quan điểm sống của cô là cho đi không cần nhận lại. Đến tầm chiều Thảo đóng cửa hàng đi cà phê với hội bạn. Cũng lâu lắm rồi họ mới có dịp cùng nhau ngồi xuống ôn lại kỷ niệm. Là cả hết quán nọ đến quán kia. Đến 11 giờ đêm thì họ mới chia tay nhau. Kiều chở Thảo về lúc ấy gần 12 giờ đêm Thảo ngỏ ý. Hay là đêm nay mày ngồi lại quán với tao đi. Khuya khoắt rồi đi một mình nguy hiểm lắm. Chần chừ một lúc Kiều gật đầu cô nói. Thế để tao gọi bố mẹ tao ở nhà đã. Mà mày không sợ bố mày mắng à? Thảo cười rồi đáp. Bố tao nghiêm khắc thật đấy nhưng mà tao lớn rồi mà. Ông cũng không có khắt khe. Mà từ sáng tao đã xin phép mẹ tao hôm nay ngủ lại quán. Bố tao có việc đi từ trưa hôm qua. Mày biết rồi mà. Bố tao hành nghề thầy pháp cho nên nay đây mai đó bốn bề là nhà. Chẳng biết có bắt được con ma nào không. Nhưng mà mỗi lần trở về ông ấy lại cho tao vài triệu. Nói là giữ lấy mà làm vốn. Mà lâu lắm rồi tao không có lấy tiền của bố mẹ nữa. Họ nuôi tao ăn học như vậy là đủ khổ rồi. Kiều lúc này thì liền đáp. Đấy là nhà mày còn thuộc dạng khá giả đó. Mày cũng giỏi giang chứ như tao đây này. Càng ngày càng đói kém. Rồi họ lại cười khúc khích với nhau một cách rất vô tư. Thảo và Kiều coi nhau như chị em gái. Bao nhiêu tâm sự thầm kín họ đều kể cho nhau. Họ còn lập lời thề nếu 30 tuổi vẫn chưa kết hôn thì sẽ cùng nhau mua một căn nhà và ở đó đến già. Họ nằm đó và nói hết chuyện này sang chuyện khác đến khi đôi mắt tự nhắm lại lúc nào không hay. Đến tầm 3 giờ sáng Kiều ngó sang Thảo xem cô đã ngủ xưa. Thế hơi thở của Thảo vẫn còn đều đặn, Kiều mới khẽ khàng đi ra chỗ mắc quần áo, dùng đèn flash để soi sáng, rồi lấy cho mình một vài bộ đồ ưng ý, sau đó vội vàng cất vào trong túi. Khi đang chuẩn bị đi về chỗ ngủ, thì bỗng có ai đó kéo áo của Kiều khiến cô không thể nào đi được. Kiều quay lại thì thấy cánh tay con ma nơ canh đang cắm chặt vào áo của cô, đôi mắt của nó đỏ ngầu như là máu, miệng thì nở một nụ cười rất kinh dị. Kiều muốn thét lên một tiếng thật lớn, nhưng cô sợ mình bị phát hiện hành vi trộm cắp, cho nên cô dùng hết sức để giật chiếc áo của mình ra khỏi tay của con ma nơ canh. Bỗng nó đổ ụp xuống, tiếng động khiến cho Thảo tỉnh giấc. Cô vội bật đèn lên thì thấy Kiều đang bị con ma nơ canh đè lên. Thảo mới chạy lại đỡ Kiều và không quên hỏi: "Mày bị sao thế? Sao tự nhiên ra đây?" Chán của Kiều vã cả mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt vẫn còn in hẳn nỗi sợ, cô đáp: "Tao tính đi vệ sinh nhưng không biết đường, sẽ đến đây vấp chân con ma nơ canh cho nên bị thế này đấy." Kiều vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên con ma nơ canh trong sự lo âu, nhưng cô còn không thấy điều gì kinh hãi trên khuôn mặt của nó nữa. Cô tự trấn an bản thân rằng khi nãy chỉ là ảo giác. Thảo chỉ cho Kiều phòng vệ sinh, Kiều đi vào lấy một vốc nước lên rồi tạt lên mặt. Bỗng cô thấy trong gương xuất hiện con ma nơ canh khi nãy đứng lù lù ở cửa nhà vệ sinh, vẫn đôi mắt đỏ lòm một nụ cười man dở, đang từ từ tiến lại phía cô. Kiều vội vàng quay lại trong nỗi sợ hãi khủng khiếp. Trước mắt của cô vẫn là cánh cửa được làm bằng tấm kính mở, bên cạnh đó là một chiếc chổi quét sàn và một thùng đựng rác. Không hề có bóng dáng của con ma nơ canh. Kiều vội chạy ra khỏi nhà vệ sinh, cô nói với Thảo: "Mày ơi, giờ tao nói cho mày nghe cái này, mày đừng mắng tao nhá." Thảo liền cau mày đáp: "Từ trước đến giờ mày thấy tao mắng mày bao giờ chưa? Có chuyện gì nói tao nghe." Kiều uống xong một ngụm nước rồi nói: "Gian hàng này có ma đấy mày ạ, tao thấy rợn hết người." Thảo nhìn Kiều một lúc rồi đáp: "Tao thấy chẳng có gì cả. Nếu có ma thì làm sao tao bán đắt hàng được như vậy? Không phải là tao không tin trên đời này có ma quỷ, nhưng mà bố tao nói là ma quỷ cũng như con người, có tốt có xấu. Người nào sống thiện lương thật thà thì không bao giờ bị ma quỷ quấy nhiễu. Mà tại sao mày nói như vậy?" Tuy Thảo nói vậy nhưng gai ốc ở cánh tay của cô vẫn nổi cả lên. Từ hôm mở quán cho đến nay xảy ra biết bao nhiêu là những câu chuyện kỳ dị rùng rợn có liên quan đến thế giới vô hình. Về phía Kiều, cô suy tư một lúc rồi nói với Thảo: "Tại tao thấy thỉnh thoảng có một luồng khí lạnh thổi qua khiến tao dựng cả tóc gáy." Thảo mỉm cười rồi trấn an: "Cũng cuối thu rồi, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh cũng đâu có gì lạ chứ. Chắc là mày mơ màng đâm ra hoảng sợ thôi. Mà mày nằm xuống ngủ tiếp đi, tao cho mày nằm ở trong này." Kiều nằm nép vào người của Thảo, cô kéo tấm chăn lên kín, mặc dù đang rất khó thở. Kiều tưởng tượng bây giờ cô mở tấm chăn và vô tình lại thấy gương mặt quỷ quái của con ma nơ canh thì chắc là cô chết mất. Từ lúc ấy cho đến sáng, thỉnh thoảng Kiều vẫn nghe tiếng bước chân lộp cộp vang vọng khắp gian hàng, âm thanh lúc gần lúc xa, nghe thôi cũng đã đủ lạnh buốt cả sống lưng. Kiều thức dậy với vẻ bơ phờ, có vẻ đêm qua cô không ngủ nổi. Nhan sắc của cô vốn đã bình thường mà nay lại càng thêm mệt mỏi trông rất tệ. Thảo thì vẫn tỉnh táo như thường, gương mặt khả ái vẫn đẹp không tì vết, kể cả khi vắng đi lớp trang điểm. Kiều đi rửa mặt và vội đánh một lớp son mỏng, sau đó tạm biệt Thảo để trở về. Thảo mở lớn cửa hàng vận động chân tay một lúc, sau đó trở vào sắp xếp đồ đạc. Bất chợt cô phát hiện ra mình bị mất 3 chiếc áo. Mặc dù số lượng quần áo nhiều, nhưng ngày nào Thảo cũng kiểm tra hàng, cho nên thiếu bất cứ thứ gì cô đều biết. Cô chắc chắn có người đã lấy chúng, bởi quần áo không có chân mà chạy, không có cánh mà bay. Nhưng tiếc thay, cửa hàng không gắn máy quay cho nên cô không thể nào biết ai là người ăn cắp, mặc dù trong đầu của cô có chút nghi ngờ người bạn thân của mình. Thảo nhớ lại cảnh tượng đêm qua, cô tự phân tích, tự đưa ra những lập luận cho riêng mình. Nhưng cuối cùng cô cũng không thể dám chắc kẻ trộm là ai, mặc dù đã có mấy cái tên đáng nghi trong đầu. Đến 9 giờ tối, Thảo tình đóng cửa quán để về thì trời bỗng đổ mưa, cô lại không mang theo áo mưa cho nên đành ở lại quán. Lúc ấy có một vị khách đi vào, đó là một chàng thanh niên hôm nọ, vẫn vẻ mặt tươi cười pha chút hóm hình. Chàng đợi cho Thảo chào, anh ta đã nói: "Em cho anh xem mấy đôi giày." Thảo mỉm cười tươi rói nhiệt tình giới thiệu từng mẫu giày cho anh ta. Thảo còn chỉ cho anh ta cách buộc dây giày sao cho đẹp nhất. Mặc dù cơ thể bị mưa làm ướt hết, nhưng chàng thanh niên vẫn vui vẻ và thoải mái. Thảo đi vào lấy cho anh ta chiếc khăn lau rồi nói: anh cầm lấy lau đi kẻo nhiễm lạnh. Tiếc là cửa hàng tôi không bán quần áo nam, nếu không tôi cho anh mượn một bộ. Chàng thanh niên mỉm cười rồi nói: anh với em là hai người xa lạ chẳng quen biết, em không sợ anh lấy luôn bộ đồ sao? Thảo vừa rót nước vừa nói: công may là em không bán quần áo nam, nếu không thì lại mất một bộ đó. Nói rồi cô đưa cốc nước cho anh ta. Hai người nói thêm một vài câu rồi im lặng một lúc. Để tránh sự ngại ngùng cho nên Thảo nói: Anh chọn được đôi giày nào chưa? Chàng thanh niên giơ đôi giày màu trắng lên rồi nói: anh thích đôi này, em gói giúp anh. Chàng thanh niên tính đi về thì Thảo mới gọi lại: ở ngoài trời mưa vẫn lớn lắm, anh lại không mang theo áo mưa. Thế thì nán lại chút nữa, đợi trời lạnh rồi hãy về, đằng nào quán em cũng chưa có đóng. Chàng thanh niên gật đầu đồng ý, ngồi xuống ghế anh ta nói: mà em có thể cho anh biết được tên của em không? Em tên Thảo, còn anh? Anh tên Chí, à không, anh tên là Quang Tuấn. Hình như chàng thanh niên định nói ra một cái tên khác chứ không phải là cái tên Quang Tuấn. Thảo cũng không để ý, cô chỉ thấy người này rất đáng tin, rất đáng thân và có chút đáng yêu. Mặc dù họ là người dưng với nhau, nhưng Thảo cảm giác như đã quen từ bao giờ. Từng cử chỉ ánh mắt cho đến cách nói chuyện hệt như Chí Hào khi xưa. Chí Hào là con một, cậu ta không hề có thêm người anh em hay là người em song sinh nào. Thế mà trên đời lại xuất hiện một người xa lạ giống cậu ta đến thế. Nếu không phải buổi sáng hôm nọ Thảo đã gặp Quang Tuấn, thì tối nay cô đã phát sợ vì nghĩ đây là hồn ma của người yêu hiện về. Họ ngồi trò chuyện với nhau được một lúc thì trời tạnh hẳn. Trước khi về, Quang Tuấn nói với Thảo: em có một chất giọng rất tuyệt đấy, cách nói chuyện cũng hấp dẫn, chàng trai nào yêu được em thì thật có phước. Thôi anh về đây, cảm ơn em đã cho anh trú mưa. Đi được một quãng, Tuấn ngoái lại nhìn Thảo với một ánh mắt trìu mến. Vì trời đã khuya cho nên Thảo không dám đi về một mình. Lại thêm đêm nữa cho nên cô ngủ trong gian hàng quạnh vắng. Chỉ có những bộ quần áo, những đôi giày và ba con man nơ canh làm bạn. Tự nhiên Thảo thấy tối mặt mày, đầu chóng váng mắt hoa, cơ thể kiệt sức. Thảo ngã gục ra sàn ngất đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên tấm nệm, được gối đầu, được đắp chăn tử tế, như có một người khác giúp cô làm chuyện này. Thảo tưởng mình đã chết rồi khi nãy cô bị tụt huyết áp đột ngột. Câu mày cô đã kịp đóng cửa quán, chứ không hàng hóa chưa chắc đã còn. Có điều Thảo vẫn còn thắc mắc, tại sao khi tỉnh dậy mình lại nằm ở trên giường, mà rõ ràng ở đây chỉ có một mình cô. Rồi Thảo ngồi suy nghĩ, suốt từ hôm mở quán cho đến hôm nay, lúc nào Thảo cũng có cảm giác có người theo mình. Nếu theo lời Kiều thì gian hàng này bị ma ám thì không thuyết phục Thảo. Bởi nếu bị ma ám thì sẽ liên tục gặp những điều xui xẻo. Đằng này việc làm ăn của cô thuận buồm xuôi gió, ngày nắng cũng như ngày mưa, hôm nào cũng có khách ghé vào cửa hàng. Có nhiều lần cô gặp khó khăn trên đường cũng có người đi đến giúp đỡ. Trong dịch học gọi đó là quý nhân phụ trợ. Thảo cứ nằm suy nghĩ mãi, thế rồi cô lại thiếp đi lúc nào không hay. Suốt mấy ngày hôm sau, ngày nào Tuấn cũng đến cửa hàng của Thảo. Ngoài việc mua hàng thì anh còn giúp cô lau nhà, chỉnh sửa đồ đạc. Ban đầu Thảo rất ngại, nhưng thấy tấm lòng thiện thành của Quang Tuấn, cho nên cô cũng không nỡ từ chối. Thảo đi mua cho Tuấn một cốc nước mía. Lúc đưa cho anh, cô nói: em nói điều này xin anh đừng giận nhé. Lỡ người yêu của anh biết ngày nào cũng đến cửa hàng của em mà không có việc gì thì cũng không hay chút nào đâu. Gương mặt của Quang Tuấn chuyển từ vui sang buồn, anh nói: anh với cô ấy chia tay rồi. Sau buổi tiệc sinh nhật hai đứa không tìm được tiếng nói chung. Trầm ngâm một lúc, Tuấn lại nói: mà thôi anh về nhé, em buôn may bán đắt. Thảo gật đầu cái nhẹ, cô cảm thấy như mình có lỗi với Tuấn. Nhưng mà không, Thảo là một người phụ nữ đứng đắn, cô không cho phép bản thân của mình quen biết người đàn ông đã có vợ hoặc người yêu. Nhưng Thảo cũng phải đối diện với sự thật, cô đã có cảm tình với Quang Tuấn. Kể từ hôm Thảo nói chuyện với Tuấn chuyện đó thì không còn thấy anh đến cửa hàng nữa. Cho đến một tối, lúc đó Thảo đang chuẩn bị đóng cửa hàng để đi về, thì có một chàng trai tay cầm lãng hoa lan đứng ở trước cửa. Thảo cất tiếng: Anh Tuấn. Chàng trai ấy bước hẳn vào bên trong, cánh cửa tự động khép lại như có người điều khiển. Anh ta nói, anh là Chí Hào. Thảo trông mắt ngạc nhiên, cô không thể tin vào mắt của mình, miệng cô cứng đơ không thốt nổi nên lời. Chí Hào lại tiếp tục, em đừng sợ, mặc dù thể xác của anh không còn nhưng linh hồn anh vẫn tồn tại. Anh không thể đóng vai của Quang Tuấn mãi, lúc này anh phải thừa nhận đây chính là anh. Thảo vẫn đứng im ở đó, chỉ có hai dòng nước mắt của cô vẫn đang chảy. Thảo không sợ hãi mặc dù đứng trước mặt cô là một hồn ma. Đến giây phút này Thảo vẫn chẳng thể tin nổi đây là sự thật. Chí Hào tiến đến đưa cho Thảo một lẵng hoa lan và nhẹ nhàng nói, khi xưa anh đã từng hứa, nếu chúng ta nên duyên vợ chồng thì anh sẽ trồng cho em cả một vườn lan, nhưng anh đã thất hứa rồi, anh xin lỗi. Thảo khóc nức nở, cô nhận lẵng hoa lan rồi ôm chầm lấy Chí Hào. Vừa khóc cô vừa nói, anh không có lỗi gì cả, em mới là người có lỗi. Trong những năm tháng đó anh đã đi đâu mà bây giờ mới trở về gặp em? Chí Hào lặng im một lúc, sau đó anh nói, anh có phải dành thời gian để hấp thụ dương khí thì mới có thể xuất hiện vào ban ngày, mới có thể hiện hữu như một cơ thể sống. Thảo hỏi lại, có phải từ hôm em mở cửa hàng là anh đã theo em? Chí Hào gật đầu rồi đáp, nhưng anh chỉ dám ẩn mình trong con ma nơ canh kia mà thôi, vì anh sợ em đã có người mới. Thảo lắc đầu, em chưa sẵn sàng. Chí Hào lau nước mắt cho Thảo rồi vén mấy sợi tóc thừa đang rũ trước mặt. Anh nói, em vẫn xinh đẹp như thuở mới yêu vậy. Thảo mỉm cười, anh là ma nhưng vẫn phong độ lắm. Câu chuyện nối tiếp câu chuyện, chẳng ai có thể tin trên dương thế lại tồn tại những điều oái om như vậy. Một người đã chết vẫn yêu, một người còn sống vẫn chờ. Họ ngồi nói chuyện như thuở đầu gặp gỡ, bao nhiêu niềm vui nỗi buồn chất chứa nay được khơi gợi ra. Từ hôm ấy, Thảo rất ít khi về nhà, kể cả buổi tối. Cô lấy đủ lý do để được ở bên linh hồn của người mình yêu, nốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. Chỉ vì còn hai ngày nữa, linh hồn của Chí Hào phải trở về âm gian, không còn được lưu lại dương thế. Nếu miễn cưỡng thì không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp, mãi mãi tan vào hư không. Dù trong lòng rất buồn nhưng Thảo không bộc lộ ra, bởi cô không muốn Chí Hào phải vì cô vĩnh viễn hóa thành tro bụi. Dù Thảo có đưa ra lý do thuyết phục đến cỡ nào thì cũng khó lòng qua mắt cha mẹ. Mặc dù đã nghi từ lâu, nhưng hôm nay ông Cường bố của Thảo mới nói, còn có người yêu rồi sao? Nghe bố của mình nói vậy, Thảo chột dạ. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng điều khiển cảm xúc một cách tự nhiên nhất để qua mắt của bố. Sau này hàng về nhiều cho nên con bận lắm bố. Kể cả có ai đó ngỏ lời thì con cũng yêu đấy. Năm nay con 24-25 tuổi rồi, không có người nhòm ngó thì biết bao giờ mới lấy được chồng. Vừa nói Thảo vừa cười, ông Cường nhìn vào mắt của Thảo một lúc gật đầu cái nhẹ, ông nói, thì bố cũng chỉ hỏi vậy thôi. Ngày xưa bố mẹ yêu nhau cũng vậy, mỗi lần gặp nhau là phải nói dối ông bà đi đây đó, lúc nào cũng muốn ở bên người mình thương. Nhưng mà con ạ, làm gì thì làm cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, tránh sự tổn hại đến mình và cũng tránh tổn hại người khác. Trong lời của ông Cường hình như có hàm chứa một ẩn ý. Thảo là một cô gái thông minh cho nên nghe cái hiểu ngay. Không có thể ông đã biết cô con gái của mình sống cùng hồn ma của Chí Hào, nhưng không tiện nói. Dù gì thì ông Cường cũng hành nghề thể pháp được 30 năm. Mấy cái chuyện nhỏ nhặt như vậy khó lòng qua được mắt của ông, chẳng qua là ông có muốn nói hay không. Đến cửa hàng, Thảo mới nói với Chí Hào với vẻ mặt vô cùng lo lắng, hình như bố em biết chuyện em đang ở với anh. Chí Hào hoảng sợ, khi sống thì không sao, nhưng khi đã trở thành ma thì phải kiêng dè thể pháp, anh nói. Một khi bác ấy biết chuyện thì nguy cho cả anh và em. Thảo đến cầm tay Chí Hào rồi nói, chỉ còn vòn vẹn hai ngày nữa thôi chúng ta phải xa nhau. Thôi thì em sẽ cố gắng nghĩ cách để chúng mình được ở bên nhau suốt quãng thời gian còn lại. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì nhiều người nghĩ là Thảo bị điên. Vì từ cổ chí kim, những câu chuyện tình yêu giữa người và ma chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, trên phim ảnh, chứ đâu xuất hiện ở ngoài đời thật. Nhưng đời là vô thường, trí tưởng tượng của con người dù có cao xa đến đâu thì cũng phải dựa vào nền tảng thật. Như bố của Thảo hành nghề thầy pháp, có biết bao nhiêu người nói ông tuyên truyền mê tín dị đoan, học đòi mấy thứ liên thiên nhảm nhí, nhưng ông vẫn lặng lẽ để làm. Ông nói trên đời này không chỉ tồn tại vạn vật hữu hình mà còn tồn tại một thế giới vô hình. Nếu ai cũng có thể nhìn thấy thế giới bên kia, ai cũng có thể đuổi tà diệt quỷ, thì sao còn tồn tại cái nghề thầy pháp? Mấy sáng sớm, ông Cường đã đến cửa hàng của Thảo. Ông mang theo một cặp lồng phở vẫn còn nóng, đưa cho Thảo và nói: cần làm việc vừa thôi không đối, khi nào mệt thì nghỉ không phải cố. Thảo đi cho bố cốc nước ấm rồi đáp: có gì mà mệt đâu à? Con chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh mãi ở bên con, như vậy là con mừng lắm. Mà bố cũng lớn tuổi, đừng đi xa nữa. Mỗi lần bố đi, cả nhà lo lắm bố ạ. À? Ông Cường gật đầu nhìn xung quanh, ông nói: mà con này, con có biết rằng nếu người với ma chung sống thì sẽ có kết cục thế nào không? Ngay đến đây, Thảo dám chắc rằng ông Cường đã biết chuyện giữa cô và Chí Hảo. Tuy nhiên, cô vẫn ra vẻ như không có chuyện gì, cô nói: trên đời này làm gì có chuyện đó hả bố? Người với ma sao có thể sống chung? Ông Cường cười rồi đáp: có chứ sao không? Thế rồi ông mới kể cho Thảo nghe một câu chuyện cách đây 20 năm về trước. Lúc đó ông Cường vẫn còn trẻ, chính mắt của ông đã được chứng kiến cảnh người kết hôn với ma. Lúc đó ông chưa có tiếng trong giới tâm linh mặc dù đã rất giỏi. Vì vậy cho nên chưa có nhiều người tin tưởng ông về việc vẽ bùa niệm chú trừ tà bắt ma. Gia đình của ông lúc đó vẫn còn thiếu thốn, chưa khá giả như bây giờ. Cho nên ngoài thời gian đi cúng bái chấn trạch cho những gia đình mới làm nhà, thì ông vẫn phải làm thêm đủ nghề mới để có đủ tiền trang trải cho cuộc sống. Trong một lần đi bán thuốc nam ở một vùng nọ, ông đã thấy cảnh người với ma lấy nhau. Là một người ngoài cuộc cho nên ông cũng không dám lo chuyện bao đồng. Mặc dù rất ngứa ngáy chân tay, nghe nói cô gái này là một tiểu thư của một gia đình thế Việt châm Anh, sinh ra đã ngậm thìa vàng ăn cơm bằng bát ngọc. Trong một lần đi dã ngoại, cô ta đã phải lòng một anh chàng rất mực khôi ngô, thông minh hoạt bát. Hồi ấy mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ, họ vẫn nói chuyện qua lại bằng những dòng thư tay. Tình cảm mỗi ngày một lớn, trước khi kết hôn thì họ đã sống như vợ chồng. Trải qua những năm tháng bên nhau, nhan sắc của cô gái kia đã tàn phai nhanh chóng. Vốn là một người vô cùng xinh đẹp, từng đạt giải hoa khôi cấp quốc gia, mà bây giờ đã trở nên tiều tụy gầy guộc, như thể mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Gia đình của cô đi hết viện này viện kia, nhưng tất cả các bác sĩ đều nói rằng cô ta vẫn khỏe mạnh, không hề mang bệnh ở trong người. Trong khi đó, thực trạng cơ thể của cô xuống dần, ai cũng có thể nhìn thấy điều đó. Một hôm mẹ cô ta đến chỗ của ông Cường bốc thuốc nam vì hy vọng có thể cứu chữa được cho con gái. Nhìn thần sắc của cô ta, ông Cường biết đã bị nhiễm âm khí. Nếu không loại bỏ hết tất cả âm khí ra khỏi cơ thể, thì chẳng lâu sau mà chết. Lúc này ông liền nói: bác gái ạ, cháu nói điều này bác có tin hay không thì tùy. Con gái của bác đang ở với ma, thể lực của cô ấy ngày càng yếu đi vì điều này, chẳng thuốc nào có thể cứu chữa nổi. Bà ta định bỏ qua ý kiến thì ông Cường lấy ra một lá bùa rồi nói: nếu bác không tin thì có thể đem lá bùa này về dán ở chiếc cầm. Nếu con rể của bác là người thì có thể đi qua, còn ma thì sẽ bị cản lại. Có gì bác trở lại đây để tìm cháu. Về nhà, bà ta làm theo những gì mà ông Cường đã nói. Đúng như dự đoán, cậu ta không tài nào vào được. Hôm sau bà liền tiến đến kể lại cho ông Cường nghe. Ngày sau mới chuẩn bị đồ nghề để đến nhà bà ta làm phép. Sau khi đã được ông Cường để hết tà khí trong người, cô gái lập tức tỉnh táo, gương mặt nhuận sắc trở lại. Còn chàng rể ma kia thì được ông Cường lập đàn cầu siêu để linh hồn của cậu ta trở về âm giới. Từ đó tên tuổi của ông ngày càng vang xa, cuộc sống của gia đình cũng vì thế mà đầy đủ hơn, không còn phải lo cơm ăn áo mặc. Ông kể câu chuyện đó cho Thảo nghe, mục đích là để thức tỉnh cô tránh đi vào vết xe đổ của người con gái năm ấy. Cô không biết câu chuyện mà bố cô kể có thật hay không, nhưng chính Chí Hào cũng đã nói với cô về chuyện tương tự như vậy. Thế nên có những lúc Chí Hào không cho phép cô động vào cơ thể của anh, bởi anh cũng biết nếu thường xuyên làm như vậy thì dương khí trong người của Thảo sẽ cạn dần. Sau này Thảo cũng cảm thấy trong người không được khỏe, lúc nào cơ thể cũng cảm thấy lâng lâng. Nhìn sắc mặt của con là ông Cường biết ngay được tình hình. Uống xong một ngụm nước, ông mới nói: mong con đừng để ngoài tai những lời mà bố căn dặn. Con đã lớn rồi cho nên bố không muốn làm khó con. Nhưng mà để làm gì thì cũng phải nghĩ đến hai chữ kết cục. âm dương cách trở, trần âm ly biệt, nhân quỷ chia đôi. Muôn phần là như vậy, cái gì cũng là quy luật của tự nhiên, thì đến Phật đến tiên cũng không thể cưỡng lại, còn hãy ghi nhớ điều này. Nói rồi ông dắt xe ra ngoài đường rồi về ngay. Trước khi về, ông còn vẩy một thứ nước gì đó trước cửa hàng của Thảo mà cô cũng không biết. Như vậy câu chuyện của cô và hồn ma Chí Hào đã bị ông Cường phát hiện. Cũng có khi ông đã tỏ ra từ lâu, nhưng hôm nay mới nói ra như là để nhắc nhở con gái đừng lầm đường lạc bước. Suốt một ngày nghĩ ngợi cho nên không ăn uống được gì. Đến tối cô thấy Chí Hào đứng trước cửa hàng nhưng không vào bên trong, cô mới hỏi. Sao anh không vào? Chí Hào buồn bã lắc đầu nói. Anh không vào được, sáng nay bố em đã vẩy nước phép ở trước cửa. Thảo vội vàng đi lấy chiếc chổi rồi chạy ra quét lấy quét để sàn gạch trước quán. Thế vậy Chí Hào mới nói. Vô ích thôi em, nước phép đã ngấm vào mạch đất, giờ chỉ có nước mưa mới hóa giải được thôi. Thảo liền buồn bã nói. Thế giờ em phải làm sao? Chúng ta đâu phải thánh thần mà muốn mưa có thì mưa. Chí Hào liền ngập ngừng trong một lúc rồi nói. Vẫn còn một cách, nhưng mà thôi, chúng ta gặp nhau ở bên ngoài cũng được. Thảo liền nói. Chúng ta còn ở bên nhau được bao lâu đâu? Nhà em với nhà anh thì không thể được. Khách sạn hay nhà nghỉ họ cũng đều chấn chạch. Rồi treo gương bắt quái cho nên anh cũng không thể vào. Còn ngồi ở ngoài này để nói chuyện với anh thì người ta lại bảo em điên mất vì họ không thể nhìn thấy linh hồn của anh. Nơi duy nhất mà chúng ta có thể gặp gỡ là ở trong gian hàng kia. Giờ anh nói đi, vì anh mà cách gì em cũng có thể làm. Chí Hào liền vô cùng xúc động, anh tính bước đến ôm chầm lấy Thảo thì tự nhiên có một luồng lực nào đó hất văng anh nói. Trên người của em cũng được tẩm phép, anh không thể nào gần. Thảo nhớ lại bát phở sáng nay mà ông Cường đem tới, nước có vị nhạt, có mùi rất lạ. Có thể ông đã cho thêm vào nước phép trong đó cho nên mới như vậy. Thảo nói với Chí Hào giọng nghiêm túc. Giờ tính chuyện để làm sao anh có thể vào quán đã. Giờ anh nói đi, làm cách nào. Nếu anh không nói thì em không thèm nói chuyện với anh nữa. Chí Hào vội vàng cất lời. Cách đó là em phải một mình đến nghĩa địa vào 12 giờ đêm, rồi lấy đất ở đó về dài chiếc cửa hàng. Như vậy anh mới có thể vào được. Thảo liền hỏi. Anh không đi cùng em sao? Chí Hào buồn bã đáp. Anh không. Ngày trước thi thể của anh được gia đình đem đi hỏa táng cho cốt được lưu giữ ở trong chùa. Thế nên anh không có phần đất ở nghĩa trang. Có thể em không biết, nghĩa trang nào cũng có linh hồn cai quản. Người ta gọi đó là ma chúa. Những linh hồn nào mà không thuộc phần đất thì tuyệt đối không được vào. Anh cũng nằm trong số đó. Thảo gật đầu lạnh lùng đáp. 12 giờ đêm nay em sẽ đi. Chí Hào liền vội vàng nói. Nhưng anh cũng phải nói trước với em điều này. Nghĩa trang là nơi âm thịnh dương suy. Em lại là người trần mắt thịt cho nên không có khả năng bảo vệ thân bằng bùa phép. Cho nên rất dễ bị âm khí xâm nhập. Hôm nay lại có trăng. Những linh hồn ở đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rất có thể chúng sẽ làm hại em. Thảo có chút e dè nhưng sau đó cô lại nghĩ đến cảnh Chí Hào chỉ còn ở bên mình chẳng được bao lâu nữa thì cô lại cứng còi trở lại cô đáp. Dù sao em cũng là con gái của thầy Pháp Hoàng Xuân Cường. Trong mình em mang dòng máu của bố cho nên chắc cũng không có sao đâu. Mà anh đừng ngăn cản em, cái gì em đã quyết thì trời lay cũng không đổi, đất cũng không có chuyển rời đâu. Chí Hào đang cảm thấy hối hận vì đã nói cho Thảo biết điều đó. Nếu hôm nay Thảo có chuyện gì xảy ra, chắc anh cũng có thể yên lòng phiêu diêu miền âm gian. Bởi vì trong người của Thảo chứa nước phép, cho nên Chí Hào không thể nào tiếp cận cô mà ngăn cản. Nhưng cũng vì thế mà anh yên tâm phần nào, chỉ ít đám cô hồn cũng không thể nào chạm được vào người của cô. Đến gần 12 giờ đêm, một mình Thảo vi xe đến khu nghĩa địa gần đó. Trời tối đen như mực, tiếng ếch nhái côn trùng kêu liên miên, càng tôn lên cái vẻ đáng sợ của một nơi chôn cất xác người chết. Chân của Thảo run lẩy bẩy, cô không nghĩ sẽ có một ngày cô phải tới đây một mình để lấy đất mang về. Đang xúc đất bỗng có một tiếng chim lợn kêu lên khiến cô giật mình. Tim của cô như đập thình thịch thành tiếng, cảm giác như sắp bật cả ra ngoài. Chẳng hôm nay rất sáng cho nên Thảo không cần dùng đến đèn mà vẫn có thể nhìn rõ mọi vật. Cách cô 10 bước chân có xuất hiện một bóng người đàn ông đang ngồi cách một ngôi mộ phì phèo thuốc lá. Người ấy ngồi quay lưng lại phía cô cho nên không thể thấy rõ được mặt mũi. Thảo dừng lại việc xúc đất, chậm chậm tiến lại gần, sau đó nấp sau một ngôi mộ để quan sát. Trên tay của cô vẫn giữ chặt chiếc xẻng nhỏ để tự vệ. Nếu đó là ma cô cũng đánh, là người cô cũng chống cự. Mỗi khi sợ hãi là cô lại nghĩ về Chí Hào, như thế cô không còn sợ hãi nữa. Người đàn ông đó từ từ quay mặt về cô, trông ra mặt của ông ta tái nhợt xanh xao như không còn sức sống. Đôi mắt thì không có con người cho nên nhìn rất kinh dị. Vẫn chưa dám chắc là người hay ma, Thảo mới nhớ lại lời dạy của bố. Nếu muốn biết đó là ma hay người thì chỉ cần nhìn vào bàn chân của người đó. Nếu thấy chân đi không chạm hẳn xuống đất thì là ma, còn nếu như là bình thường thì là người. Thảo nhìn thêm một lúc nữa thấy ông ta đang từ từ đứng dậy đi về phía Thảo. Cô nhìn kỹ nhìn thấy bàn chân của ông ta không chạm đất. Biết chắc đó là ma cho nên Thảo có phần run sợ. Mặc dù Thảo đang sống cùng linh hồn của Chí Hào, nhưng đó là người yêu cô cho nên cô không thấy sợ hãi. Còn đây là hồn ma người dưng, trông dáng vẻ lại vô cùng kinh dị, cho nên cô không thể nào không sợ cho được. Lúc ấy Thảo ước có ông Cường hoặc Chí Hào bên cạnh, như thế cô chẳng có gì phải sợ hãi. Thảo lấy hết can đảm ngó nhìn ra một lần nữa, xem hồn ma của người đàn ông đó đâu, nhưng tuyệt đối không thấy gì nữa. Lúc ấy Thảo thở phào quay lại thì gương mặt kinh dị của hắn đã lù lù ngay trước mắt của Thảo. Cô sợ đến nỗi phải một lúc sau mới hét thành tiếng. Cô ước lúc ấy mình có thể ngất lịm đi, vì như vậy cô sẽ chẳng biết gì sợ hãi. Nhưng đâu phải cô muốn ngất đi cũng có thể ngất, vì trong người của Thảo có chứa nước phép, cho nên hồn ma kia chỉ có thể dọa cô chứ không thể động vào người. Dù vậy nhưng mà Thảo vẫn vô cùng sợ hãi. Cô dùng hết sức bình sinh chạy đi thật nhanh, với mong muốn thoát khỏi khu nghĩa địa này càng sớm càng tốt. Nhưng chẳng may trong lúc cô chạy bị trượt chân ngã xuống một cái huyệt mới đào và bất tỉnh tại chỗ. Không gian nghĩa địa vẫn âm u ghê sợ, những tiếng gió hù đù dọa cho người ta chết. Thảo tưởng mình đã chết rồi, nhưng khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Cũng may cô chỉ chấn thương nhẹ không ảnh hưởng đến đầu óc. Đêm hôm qua khi nghe tiếng hét của Thảo, Chí Hào biết rằng cô đã gặp chuyện. Mặc dù cô cố gắng nhưng mà linh hồn của anh cũng không thể nào vào khu nghĩa địa. Thế đành anh mới tới nhà của thầy Pháp Cường gọi cổng và thông báo cho ông biết Thảo đang gặp nguy hiểm. Bình thường Chí Hào rất sợ ông Cường vì có thể ông dùng bùa phép đánh tan hồn phách của anh. Nhưng vì tính mạng của Thảo đang gặp nguy hiểm, hơn nữa cô lại vì anh mà phải chịu nhiều thiệt thòi, cho nên anh cam chịu việc có thể bị thầy Cường đuổi đánh. Thế Thảo tỉnh dậy ai cũng mừng, mẹ cô bón cho cô được vài thìa sữa ấm, thì thấy cô tỉnh táo hẳn lên, lúc ấy ông Cường mới nói. Con dại gì mà dại vậy, vì một hồn ma không màng đến sự sống của mình thì có đáng không con? Mẹ của Thảo nói với ông Cường, để con nó khỏe hẳn rồi ông hãy nói. Thảo nhìn bố đôi môi lượt lạt cô khẽ cử động. Đáng chứ bố, con người ta dù sống hay chết thì cũng có một thời biết yêu. Con yêu Chí Hào cũng như mẹ yêu bố vậy. Chỉ có khác một điều con là người, anh ấy là ma mà thôi. Ông Cường đứng dậy quay lưng phía Thảo mà nói. Con đã quên lời dặn của bố rồi sao? Âm dương cách trở đôi đường, muôn đời người với ma không chung sống được với nhau. Bố nhìn thấy sức khỏe của con ngày càng suy giảm thì không khỏi xót xa. Nhiều lần bố muốn ra tay trừng phạt tên Chí Hào đó, nhưng mà cũng vì sợ con đau lòng cho nên không nỡ. Cứ tưởng con sẽ hiểu chuyện mà buông bỏ. Nhưng mà không ngờ càng ngày hai đứa càng lún sâu vào một tình yêu không bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp. Hai hàng lệ của Thảo chảy xuống từ bao giờ. Cô nhắm mắt lại một lúc rồi nói với ông Cường. Con biết, trong mắt của các vị thầy Pháp thì hồn ma giống như một cái gai nhọn. Nhưng mà bố biết không, Chí Hào vẫn đang sống. Anh ấy yêu con, giúp con buôn may bán đắt, cứu sống con trong nhiều trường hợp. Như đêm qua nếu anh ấy không liều mạng vì báo tin cho bố, thì chắc con không còn ngồi đây để nói chuyện với bố đâu. Sợ cho ông Cường nổi giận và mắng cho Thảo một trận cho nên mẹ của Thảo mới đỡ lời. Bố nói cũng không sai đâu con. Chuyện người ăn ở cùng ma là điều không thể. Lâu lâu dần con sẽ mất đi dương khí trong mình thì không tốt chút nào. Ông Cường nói, Kể ra thì hiện tại họ cười cho thối mũi. Là con của thầy Pháp mà lại đi yêu đương hồn ma, thật là không thể chấp nhận. Có thể hiện tại con không hài lòng với cách cư xử của bố, nhưng mà sau này con phải cảm ơn bố vì đã ngăn cản con kịp thời. Không được, nhất định tối nay bố sẽ phải bắt linh hồn của nó. Nói rồi ông lập tức đi ngay. Thảo thấy vậy nắm tay cổ mẹ như thể cầu cứu. Cô biết tính nết của bố mình rất nóng nảy, nhưng điều mà ông nói ra thì không bao giờ thu lại. Chuyện ông nói là làm, không ai có thể ngăn cản. Chính vì vậy mà Thảo sợ bố của mình dùng bùa phép khiến linh hồn của Chí Hào bị tổn thương. Thế thương hại con, mẹ Thảo nói, con bình tĩnh, chắc gì ông ấy kiếm được linh hồn của thằng Hào. Không, con sợ anh ấy sẽ vì con mà đến. Mẹ của Thảo nhìn con của mình khóc thì không kìm nổi nước mắt. Bà cũng không có cách nào để khuyên giải con lúc này. Bà chỉ biết ôm Thảo chặt vào trong lòng để phần nào khiến cô cảm thấy yên tâm. Được một lúc thì bạn của Thảo đến. Biết tin bạn của mình gặp tai nạn cho nên họ cũng sắp xếp xong công việc để đến xem tình hình sức khỏe của bạn ra sao. Lúc ấy mẹ của Thảo yên tâm hơn hẳn. Vì có bạn bè, Thảo sẽ cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Đi theo đó có cả Kiều, nhưng mà cô chỉ dám đi núp đằng sau người khác. Cô xấu hổ vì mình đã ăn cắp đồ của Thảo. Tuy rằng cô vẫn không biết Thảo đã phát hiện ra hay chưa, nhưng hễ nhìn thấy Thảo cô lại cảm thấy mình có lỗi. Thế vậy Thảo mới gọi Kiều, mày vào đi ngồi với tao. Thấy Thảo nở nụ cười với mình thì Kiều lại càng thấy cắn rứt lương tâm. Thế là Kiều mới đứng ra trước mặt của Thảo rồi thú tội. Thảo, tao xin lỗi. Tao nghĩ mày cũng biết chuyện cửa hàng của mày bị mất đồ là tao lấy đó. Tao không hiểu sao lúc đó mình có thể hành động ngu xuẩn như vậy. Tao biết sau khi nói ra điều này mày sẽ từ mặt tao, chỉ mắng tao. Thậm chí là còn đưa tao ra pháp luật. Nhưng mà tao chấp nhận, tao xấu hổ. Tao với mày thân nhau như chị em gái, có chuyện gì cũng thù thì. Mày đối xử với tao rất tốt, chẳng tiếc tao cái gì cả. Vậy mà tao lại giờ cái trò hèn hạ bẩn thỉu này đối với mày. Này tao đem đến đây 5 triệu, một phần là để cho mày bồi bổ sức khỏe, một phần đền bù số hàng do tao ăn trộm. Tao không có nhiều hơn vì vừa rồi tao đã dùng quỹ đen của mình để đưa mẹ xuống bệnh viện xạ trị. Có một đứa liền hỏi, thế mẹ mày bị làm sao? Kiều vừa lau nước mắt vừa nói, mẹ tao bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, bác sĩ bảo sống được ngày nào hay ngày ấy. Càng ngày bà ấy càng đau đớn, tiền của bố tao đi làm cũng không đủ thuốc thang cho mẹ. Tao với anh trai tao làm được bao nhiêu thì cũng đều đưa hết để trang trải tiền viện, tiền thuốc cho mẹ. Kiều vẫn cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn Thảo. Thế vậy Thảo mới nắm tay của Kiều mà nói, 5 triệu này coi như tao đã nhận, giờ tao gửi mày để lo tiền thuốc cho bác. Còn chuyện mày lấy đồ của tao, tao đã biết từ ngay lúc đó. Tao nghĩ ai cũng có lúc bồng bột sai sót cho nên không thể trách. Giờ mày cũng hối hận và biết lỗi thì tao thấy rất vui. Chỉ có điều tao muốn nói với mày, hãy sống bằng chính đôi tay của mình. Tao với mày vẫn mãi là chị em tốt Kiều nhé. Kiều không ngờ được Thảo lại tha thứ cho mình dễ dàng như vậy. Cô xúc động vô cùng. Có lẽ suốt đời này Kiều sẽ không bao giờ tìm được người bạn tốt như Thảo. Những người bạn khác ngồi lại với Thảo một lúc rồi về ngay. Chỉ riêng Kiều là cô vẫn còn ở lại chăm sóc Thảo. Thấy trời đã tối Thảo mới nói, thôi mày về đi không ai bác lại lo, ta cũng khỏe rồi, bên cạnh tao cũng có mẹ, ngày mai tao sẽ đến nhà mày để thăm sức khỏe của bác. Kiều gật đầu, thế mày nghỉ ngơi đi, tao về đây. Cả tối Thảo không nhìn bố của mình đâu, cô mới hỏi mẹ, bố đi đâu rồi mẹ? Mẹ cũng không biết, chỉ biết là hồi 6 giờ ông ấy đem theo túi vải đồ nghề, rồi đi mà không nói với mẹ câu nào. Thôi chết rồi, bố đi bắt linh hồn của anh Hào. Mẹ Thảo từ trong bếp nói vọng ra, làm sao ông biết thằng Hào ở đâu mà bắt? Thảo không trả lời, cô mẹ liền lục lọi trong ngăn bàn như đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng. Hình như cô không tìm thấy. Đúng lúc đó mẹ của Thảo lên bà hỏi, con tìm cái gì sao? Chìa khóa cửa hàng con mẹ ạ. Mẹ của Thảo đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi nói, lúc ông ấy đi trên tay có cầm một chiếc chìa khóa, nhưng mẹ không biết đó là chìa khóa cửa hàng của con. Thế là Thảo vội vàng phóng xe đi mất mà không chào mẹ lấy một câu. Vì lo lắng cho con lỡ xảy ra chuyện cho nên mẹ Thảo cũng bám xe bám theo sau. Đến cửa hàng Thảo đã thấy bố mình đứng ở đó. Trước cửa hàng ông đốt hai hàng nến vây quanh. Trên tay của ông đã cầm sẵn kiếm đào chỉ chờ vong linh của Chí Hào xuất hiện là ra tay. Thế cửa quán vẫn đóng thì Thảo biết Chí Hào đang ở bên trong giữ cửa, khiến cho ông Cường chẳng thể xông vào. Ông Cường có vẻ tức giận, ông đi lại vừa đi vừa quát. Thứ quỷ ma mau ra đây, nếu mà không ra thì đừng có trách. Thế ồn ào cho nên những người dân xung quanh và người đi đường bụt lại xem. Bây giờ ông Cường mới lấy ra một chiếc chuông không rung liên tục. Chí Hào ở bên trong bị tiếng chuông làm cho đau đầu như bú bổ, nhưng anh vẫn giữ chặt cánh cửa. Bởi nếu cánh cửa mở ra, anh lập tức bị ông Cường dùng bùa phép đánh tan thành tro bụi. Thế cánh cửa vẫn chưa mở, ông Cường lấy ra một chiếc bút lông. Ông thấm lên đầu bút một thứ mực đỏ mà giới đạo sĩ gọi là chu sa. Ông vẽ lên cánh cửa mấy phù hiệu rất kỳ lạ. Sau đó ông lại lấy ra một tấm gương bát quái. Ông đặt gương ấy đằng sau ngọn nến để hứng lấy ánh sáng. Đạo quang từ tấm kính soi sáng rực cánh cửa. Mấy phù hiệu cũng vì thế mà lấp lánh theo. Người nào người nấy trông thấy cũng chố mắt. Chí Hào ở bên trong bị bùa phép nung nóng cho nên không thể chịu được. Thế đành anh mới mở phăng cánh cửa rồi tính chạy thoát. Nhưng làm sao có thể? Chí Hào vừa bước chân ra thì lập tức bị vòng nến cản lại. Nhìn cơ hội, ông Cường mới hất vào linh hồn của Chí Cường một thứ nước gì đó khiến cho người của anh bốc khói. Thì bố của mình ra tay khá nặng cho nên Thảo chạy lại để ngăn, nhưng lập tức bị ông đẩy ngã. Ông Cường lấy trong túi ra một lá bùa, ông dán bùa đó vào thanh kiếm, sau đó định đâm thẳng vào ngực của Chí Hào. Lúc ấy nhìn gương mặt của Chí Hào rất tội nghiệp, anh đã bị nước phép làm cho không thể ẩn hình, bị lửa nến giữ chân không tài nào mà chạy. Chí quay sang nhìn Thảo, anh mỉm cười lần cuối như là gửi gắm tình yêu đến cô. Mũi kiếm được đâm đến ngực thì có một tiếng hét lớn xé không gian. Bố, con cầu xin bố. Ấy là tiếng hét của Thảo, cô đang quỳ gục xuống để khóc lóc. Thế thương con gái cho nên ông thủ kiếm lại, ông nói. Bố không muốn con vì một hồn ma mà bỏ mạng sống của mình. Rồi ông quay sang nhìn Chí Hào với một ánh mắt căm giận. Cậu biết thừa là người với ma không thể chung sống, thì sao cậu vẫn nằng nặc đuổi theo con gái của tôi? Đừng tưởng như vậy là cậu yêu nó, mà là cậu đang hại nó đấy. Chí Hào quỳ xuống nói, cháu xin lỗi, cũng chỉ vì quá yêu Thảo cho nên cháu mới làm như vậy. Giờ bác có đánh tan hồn phách cháu thì cháu cũng xin chịu. Ông Cường mới dư thanh kiếm toàn bộ vào đầu của Chí Hào thì Thảo ngăn lại. Bố, chỉ còn vài tiếng nữa thôi anh Hào sẽ đi trọn vẹn 3 năm. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi linh hồn của anh Hào phải trở về âm thế. Không chỉ còn vài tiếng nữa thôi là sang sinh nhật của con. Vậy mà con sắp bước sang tuổi 26. Con muốn dành chút thời gian còn lại để được bên anh ấy có được không? Rồi cô nhìn lại Chí Hào mà nói. Mỗi năm em lại thêm 1 tuổi. Còn anh vẫn mãi ở tuổi 24. Em càng ngày càng già còn anh thì vẫn trẻ. Cả đời này chúng ta đều trở thành những kẻ thất hứa. Bởi vì chúng ta chẳng thể bên nhau. Chẳng cùng nhau làm cha mẹ của những đứa trẻ. Chẳng cùng nhau sống đến bạc đầu và chẳng cùng nhau cắt bánh sinh nhật trong những năm tháng về sau. Những người đứng đó ban đầu thì bàn tán xôn xao vì lần đầu tiên trong đời của họ chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng sau đó ai cũng rơi lệ vì họ nhìn thấy một câu chuyện tình yêu hiếm có trên đời. Rồi cuối cùng Chí Hào cũng phải từ biệt Thảo mà về với đất mẹ, nơi linh hồn của anh đáng ra 3 năm trước đã phải thuộc về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.